Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 106, chẳng lẽ ta là tuyệt thế thiên tài? Một đường đi xuống, lão giả cho Tần Dương nhất nhất giới thiệu những này chẳng lành vong hồn. Những người này khi còn sống không khỏi là thân phận hiển hách, thực lực mạnh mẽ hạng người, mà Tần Dương cũng biết thân phận của lão giả này, trước mắt vẫn tồn tại nơi này, đều là chết mấy ngàn năm Ma Thạch Thánh Tông tiền bối. Mà lão giả chính là Giang Xuyên muốn để cho mình tìm vị kia mạo lão. Vị này thực lực không phải tối cường, thế nhưng là còn sống như thế thời gian lại lâu nhất. Sống trọn vẹn 8.000 năm, nghe nói là bởi vì hắn thể nội có một loại có chút trường thọ dị tộc huyết mạch. Nơi này còn bảo lưu lấy ý thức chẳng lành vong hồn. Hết thảy đều là hắn hậu bối. Ở chỗ này, hắn cũng là thụ nhất tôn trọng tồn tại, liền xem như có chút nhìn tính tình không hề tốt đẹp gì. Sát khí tương đối nặng chẳng lành vong hồn, xem ở mạo lão trên mặt mũi, cũng có thể thối nghiêm mặt đối Tần Dương gật gật đầu. Xem như chào hỏi, người nơi này, không phải là tất cả mọi người là thọ hết chết già. Không ít đều là chết oan chết uổng, sinh cơ đoạn tuyệt, chủ động đi vào tổ mộ. Trong lòng bọn họ có oán, người chớ có để ý, một đường đi xuống. Mạo lão rất là chi kỷ trấn an Tần Dương một câu. Tiền bối nói đùa, Tần Dương một tiếng gượng cười. Hắn ngược lại là dám ở ý. Trong này mấy cái chẳng lành vong hồn, quả thực là oán khí trùng thiên. Bọn hắn còn có thể duy trì lý trí, không tìm mình phiền phức, liền đã thắp nhang cầu nguyện. Nào còn dám để ý thái độ gì vấn đề. Nơi này tử khí rất nặng, thế nhưng là bên ngoài lại nguy hiểm trùng điệp, chỉ có thể ủy khuất ngươi ở đây đãi một ngày, ngày mai thông đạo mở rộng về sau, ngươi lại rời đi. Lão giả nhẹ gật đầu, rất là trịnh trọng nhắc nhở, đa tạ tiền bối, vãn bối trong tay có chút chống cự chi pháp, một ngày ngược lại là không quá mức trở ngại. Nói chuyện, Tần Dương liền lấy ra một viên ất mộc tinh khí kết tinh, ngậm tại dưới lưỡi, chậm rãi thu nạp trong đó sinh cơ, chống cự bên ngoài nồng đậm tử khí. Lão giả không nói nhiều, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía quan tài thôn xóm bên ngoài, chỉ thấy mặt ngoài bỗng nhiên một sợi hắc phong chợt hiện, thoáng qua ở giữa, tự hóa thành cuồng phong gào thét. Đầy trời hắc phong che khuất bầu trời, bao phủ toàn bộ tiểu không gian. Ngoại trừ thôn xóm, địa phương khác đều bị hắc phong bao phủ. Ô ô, dường như bầy quỷ nghẹt ngào, thanh âm không lớn, lại bén nhọn vô cùng, thuận người ra đầu chui vào trong, mà lại bên trong một hồi khí tức quỷ dị tràn ngập. Tràn ngập phá diệt chi ý, thiên địa vạn vật rơi vào trong đó, đều sẽ tùy theo trừ khử hủy diệt, vô luật sống hay chết. Vô luận cỏ cây núi đá đều quy về hư vô. Những cái kia hắc phong không biết là vật gì, mỗi ngày phá không ngừng, chỉ có mỗi ngày giữa trưa chút ngừng thời gian một nén nhang. Dù cho là chúng ta rơi vào trong đó, cũng sẽ rơi vào quy về hư vô hạ tràng. Cho nên ta nói người vận khí không tệ, rất có duyên phận. Trước kia không phải không người đến qua, chỉ là bọn hắn đều rơi vào hắc phong bên trong, thân tử đạo tiêu, nửa điểm không còn, chỉ có ngươi là cái thứ nhất còn sống tiến vào người nơi này. Tần Dương sợ hãi cả kinh, tâm thần run rẩy, nhìn về phía thế hắc phong thời điểm, không khỏi sinh lòng sợ hãi. Ghi chép tạo sách chi vật, ngày mai chạy, giao cho ngươi, hiện tại ngươi cùng lão hủ tới đi. Truyền cho ngươi nhất môn bí pháp, phương pháp này tên là phá vọng chi đồng, chính là nhất môn khám phá hư ảo chi pháp, có thể từ trong hư vô phát hiện ẩn tàng chân thực, tu tới cảnh giới nhất định có thể dùng để tìm kiếm bí cảnh. Lão hủ năm đó may mắn tu thành, tìm được một tòa rách nát bí cảnh, từ đó tìm được một tia dị tộc huyết mạch, mới sống tạm đến nay. Ngươi căn cơ hùng hậu, hai mắt sáng ngời có thần, ngược lại là nên phải có thể nhập môn. Nhập môn về sau, có thể tu đến cảnh giới gì, tựu đều xem chính ngươi. Mạo lão mang theo Tần Dương, đi vào một cỗ quan tài trong phòng, cùng Tần Dương ngồi đối diện nhau, miệng phun chân ngôn, hóa thành từng cái mắt trần có thể thấy chữ viết, rót vào Tần Dương đầu, âm thanh giống như hồng trung đại lữ, tại Tần Dương trong óc tiếng vọng, mỗi một chữ đều ẩn chứa khổng lồ tin tức, ẩn chứa rất nhiều ngôn ngữ không thể biểu đạt rõ ràng cảm ngộ. Không lại thoáng qua, Tần Dương liền đắm chìm trong đó, không cách nào tự kềm chế, nhoáng một cái thần, lần nữa chưa tỉnh lại. Đã là ngày thứ hai, Mạo lão ngồi ngay ngắn đối diện, mặt lộ vẻ tiếc nuối, vốn đang dự định khiến người khác nhiều truyền cho ngươi một vài thứ, dù cho là ăn tươi nuốt sống cũng vô cùng tốt, chỉ là không nghĩ tới, ngươi ngộ tính khá cao. Vậy mà lần thứ nhất lĩnh hội, liền đã có thể đắm chìm trong đó, lĩnh ngộ trong đó một tia chân ý, đáng tiếc không có thời gian để ngươi lại đi học những vật khác. Đa tạ tiền bối trọng, thường, Tần Dương đứng người lên, cúi người hành lễ, có thể một môn học tinh thông, đã là hưởng thụ vô tận, không dám không biết đủ, môn này phá vọng chi đồng, nhập môn độ khó khá cao. Mà lại nhập môn về sau, kỳ thật diệu dụng rất bình thường, chẳng qua là có thể nhìn thấu mê vụ che lấp mà thôi. Thế nhưng là môn bí pháp này, hạn mức cao nhất lại phi thường cao, đến tột cùng có thể đạt tới cái tình trạng gì, Mạo lão mình cũng không biết. Hắn tu hành mấy ngàn năm thời gian, đã đem phá vọng chi đồng tăng lên tới một cái phi thường khủng bố tình trạng. Có thể nhìn thấu hư không bên trong, ẩn tàng vết tích, tìm kiếm được chưa hề bị người phát hiện bí cảnh chỗ. Tìm tới bí cảnh lối vào, có thể tu luyện tới loại tình trạng này, đã là phi thường đáng sợ. Vệ lão đầu lăng hư dạo bước, hành tẩu vu thế giới âm ảnh, sợ là một chút liền sẽ bị vị này Mạo lão nhìn thấu. Chỉ là một đêm tu hành, thậm chí không dùng bất kỳ vật gì phụ trợ, vậy mà liền đã nhập môn. Tần Dương hơi có chút vui vô cùng, âm ngầm buồn bực, chẳng lẽ ta là loại kia thiên phú căn cốt, thế nhưng là ngộ tính lại nghịch thiên chi cực thiên tài. Vẫn là môn bí pháp này, đặc biệt thích hợp ta. Cũng thế, vệ lão đầu lăng hư dạo bước, hoàn toàn chính xác dùng tốt phi thường. Đáng tiếc hắn truyền ta tầng thứ nhất, chậm chạp không cách nào luyện thành, vệ lão đầu nói là cảnh giới quá thấp, cưỡng ép học xong ngược lại có hại, vậy ta học cái này phá vọng chi đồng, lại nhanh chóng như vậy, chẳng lẽ lại ta ngược lại thích hợp học một chút chuyên môn khắc chế đạo môn pháp môn hay sao? Vừa nghĩ đến đây, yêu yêu khán thư Tần Dương cũng có chút ai thán, mình thích hợp nhất đi. Quả nhiên vẫn là vạn vĩnh thương hào loại này thế lực. Chẳng những tài đại khí thô, lại có rất nhiều khắc chế đạo môn pháp môn. Đi thôi, thời gian nhanh đến, nơi này chẳng lành, không thể ở chỗ này chờ lâu. Đợi ta đưa ngươi rời đi. Mạo lão đứng người lên, xuất ra một khối trong suốt như ngọc xương cốt mảnh vỡ. Giao cho Tần Dương, đây là những năm này ghi lại ở sách ghi chép. Vụn vặt lẻ tẻ, không rõ chi tiết, toàn bộ đều có, người đem này mang về, giao cho đương đại tông chủ. Hắn sau khi xem tự nhiên sẽ minh bạch, trong đó ẩn chứa không ít cường giả ý niệm, bọn hắn không cách nào lực khống chế đạo, lưu tại trong đó ý niệm cực kỳ khủng bố. Ngươi chớ có tự hành xem xét, Mạo lão nói liên miên lải nhải, tựa như là bàn giao thương yêu hậu bối. Không rõ chi tiết, từng cái nói rõ ràng, thậm chí còn bàn giao hắn hậu nhân đều là ai, có chuyện có thể tìm ai, đã từng lưu lại thứ gì ở nơi nào, có cơ hội liền đi cầm dùng riêng loại hình. Một đường đi đến cửa thôn, bên ngoài che khuất bầu trời hắc phong, tại ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, tiêu tán theo vô tung vô ảnh, bầu trời lần nữa khôi phục xanh thảm, tinh không vạn lý, nửa điểm phá diệt chi ý đều không có lưu lại. Tần Dương đi ra thôn xóm, lần nữa đi ngang qua những cái kia phần mộ, trong lòng ám đạo đáng tiếc, những này phần mộ bên trong cũng không chính là mình muốn nhất gặp mặt những cái kia tốt tính tiền bối a. Ngủ say xưa sẽ không bỗng nhiên nhảy dựng lên bóp chết người, đáng tiếc là không có cơ hội cùng những này tiền bối hữu hảo nắm tay. Đường cũ trở về, lần nữa bước vào cự thú xương đầu, lại là một hồi trời đất quay cuồng, ý thức chậm rãi lâm vào yên lặng. Không biết qua bao lâu, lần nữa đi ra cự thú xương đầu, Tần Dương chậm rãi khôi phục ý thức, ngơ ngác đứng tại chỗ, vuốt vuốt ngất đi đầu. Ta là ai? Ta ở đâu? Ai đang đánh ta? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.